Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, chương 1379, Khởi Nguyên Thành Cổ. Bạch Y Thiên Nữ, đỉnh đầu minh nguyệt, nhìn về phía trên là như vậy thần thánh, cùng cái này một mảnh tĩnh mịch thành trì, không hợp nhau, tiếng nhạc đau thương, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi lã chã rơi lệ. Hiếu kỳ nàng này vì sao như thế chi bi thương, bắn ra như vậy làn điệu. Lục đại thần hoàng, nhanh chằm chằm minh nguyệt thiên nữ, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Nhưng vào lúc này, cái kia tỳ bà phía trên, đột nhiên có một đám sóng âm, nhanh chóng khuếch tán ra. Không tốt, này nhạc có cổ quái, mau mau phong bế ngũ giác. Thanh Lâm thần niệm nhạy cảm, trước tiên cảm thấy được không đúng, đồng thời hắn cũng nghĩ đến Lăng Giả, người này tất nhiên tự là nhận lấy tiếng nhạc ảnh hưởng, mới phải đứng ở chỗ đó không nhúc nhích. Cái này tiếng nhạc có thể so với ma âm, có thể ảnh hưởng người tâm thần. Thanh Lâm lôi kéo mèo mập, lập tức thối lui về phía xa, đồng thời trước tiên phong bế chính mình ngũ giác, đồng thời vận chuyển đại đế lục, tránh cho đã bị ma âm xâm nhập. Thế nhưng mà mèo mập cùng với khác bốn người cũng không kịp làm như vậy, một người tiếp một người trở nên cùng đứa đầu đất đồng dạng, ngây người ngay tại chỗ không thể nhúc nhích. Thanh Lâm kêu gọi mèo mập lại không thể đem chi tỉnh lại, hắn lại thử kêu gọi những người khác cũng giống như thế, mà ngay cả khí thiên thần hoàng cũng như là bị tước đoạt linh hồn, vẻ mặt đờ đẫn đứng ở nơi đó, hoàn toàn như là một cỗ cái xác không hồn. Thanh Lâm biểu hiện trên mặt đại biến, nhìn về phía minh nguyệt thiên nữ, ánh mắt chưa phát giác ra trở nên tràn đầy kiêng kỵ. Nàng này chỉ bằng vào tiếng đàn tựu có thể lại để cho ba ấn thiên hằng thần hoàng trầm mê, kỳ cảnh giới cùng thực lực tất nhiên cao không cách nào tưởng tượng, chống lại như vậy một nữ tử, Thanh Lâm sở muốn thừa nhận áp lực, có thể nghĩ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô ý thức chịu lui về phía sau, khổ tư ứng phó kế sách. Thế nhưng mà, phía trước cái kia đưa lưng về phía hắn minh nguyệt thiên nữ, lại dịu dàng đứng dậy, một thân bạch sắc quần áo, lập tức như là tiên nữ tán hoa đồng dạng, phiêu động ra, tại ánh trăng làm nổi bật phía dưới. Người này nhìn về phía trên quả thực như là chân tiên hạ phàm. Mặc dù nhìn không tới khuôn mặt, nhưng là đơn hắn bóng lưng có thể hấp dẫn vô số nam tử chịu khuynh đảo. Đây là một cái cực đẹp nữ tử, không phải nói khởi khuôn mặt, mà là nói hắn ý vị, là được Thanh Lâm cũng có như vậy một loại cảm giác. Nàng này phảng phất không phải chân thật tồn tại, cho người một loại làm bất hòa mỹ cảm, càng là khó thể thực hiện đồ vật, thường thường càng là lại để cho người cảm thấy mỹ lệ. Tiền bối, chúng ta vô tình ý mạo phạm, hoàn toàn là ngộ nhập nơi đây, còn hướng dơ cao đánh khẽ. Thanh Lâm một cái ôm quyền, hướng về minh nguyệt thiên nữ hành lễ, thăm dò hắn đến tột cùng, nhưng mà, thiên nữ chỉ là một lời không nói. Đứng tại minh nguyệt phía dưới, như có điều suy nghĩ, Thanh Lâm vô ý thức cải biến phương hướng, hy vọng có thể vây quanh minh nguyệt thiên nữ đối diện, nhìn rõ ràng hắn tướng mạo. Thế nhưng mà, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, minh nguyệt thiên nữ thủy chung đưa lưng về phía hắn. Minh nguyệt thiên nữ như là đưa lưng về phía chúng sinh, sẽ không đem hắn chân thật diện mục cho bất luận kẻ nào xem. Tiền bối, kính xin buông tha vãn bối bằng hữu, quấy rầy tiền bối thanh tu, nhiều có đắc tội, chúng ta lập tức ra khỏi thành. Thanh Lâm mở miệng lần nữa, nói chuyện thập phần khách khí, sợ một cái không cẩn thận chọc giận minh nguyệt thiên nữ. Hắn tuy nhiên tự tin có thể tại một hơi tầm đó ra khỏi thành, nhưng là mèo mập bọn hắn lại khó bảo toàn sẽ không đã bị uy hiếp. Nhưng là, Bạch Y minh nguyệt thiên nữ, như cũ không có trả lời. nàng chỉ là đứng ở nơi đó, ngón giữa bi thương tiếng nhạc. Thời gian dần qua đình chỉ, Thanh Lâm một mực đang chờ đợi đối phương đáp lại. Thời gian dần qua, cũng lộ ra có chút không kiên nhẫn được nữa. Bụi quy bụi, đất về với đất, nên đến cuối cùng muốn tới, nên đi thủy chung muốn đi. Đột nhiên, một tiếng như âm thanh thiên nhiên, như không chân thực thanh âm, từ tiền phương truyền đến. Hắn nói ra lại là như vậy sâu xa khó hiểu, lại để cho người khó có thể lý giải thật sâu ý. Thanh Lâm nhíu mày, lý giải không thấu, buông, tức là giải thoát, chấp nhất, thường thường khốn khổ, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Minh Nguyệt Thiên Nữ thanh âm lần nữa vang lên, thanh âm của nàng, như trước mờ ảo bất định, làm như từ tiền phương truyền đến, hoặc như là từ trên trời vang lên. Thanh Lâm càng phát ra khó hiểu, cảm giác đây hết thảy là như thế này quỷ dị. Hắn muốn nói lại thôi, muốn mở miệng hỏi thăm, rồi lại không biết từ chỗ nào hỏi. Đế thần, đế ma, bắt đầu, hay là chấm dứt? Kế tiếp, Minh Nguyệt Thiên Nữ lại một lần mở miệng, nói ra lại làm cho Thanh Lâm đại thụ chấn động. Song phương cách xa nhau mấy trăm trượng khoảng cách, đối phương lại tựa hồ như nhìn ra thân phận chân thật của hắn. Tựa hồ duy nhất phân không rõ là Thanh Lâm đến tột cùng là đế thần tộc hay là đế ma tộc. Nàng này không thể khinh thường, nàng tuyệt đối bái kiến đế thần nhất tộc cùng đế ma nhất tộc, bằng không thì tuyệt đối sẽ không nói ra nói như vậy. Thanh Lâm nhíu chặt lông mày, nhìn về phía đối phương, ánh mắt trở nên càng phát ra ngưng trọng, nhưng lại tại lúc này, hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, đối diện thiên nữ, tựa hồ xoay người lại rồi, đang theo lấy hắn khẽ gật đầu, tuy nhiên như trước thấy không rõ lắm hắn chân dung, nhưng là Thanh Lâm vẫn có như vậy một loại cảm giác. Đây hết thảy, là như thế chi không chân thực, ông, chấm ngoặc kép, đột nhiên, thiên nữ đỉnh đầu cái kia một vòng trăng tròn, lại có chút chấn động. Cái này toàn bộ một tòa thành cổ, phảng phất đều đi theo chấn động lên, lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, một cổ kỳ quái chấn động, dùng tốc độ như tia chớp, hướng hắn vọt tới. Thanh Lâm sắc mặt đại biến, trước tiên điều động quanh thân bổn nguyên chi lực tính cả đại đế lục, đem cổ ba động này ngăn cản tại bên ngoài. Tại không có hiểu rõ sự tình căn bản trước khi, Thanh Lâm sẽ không để cho đối phương cận thân, để tránh trở nên như là mèo mập cùng khí thiên thần hoàng bọn hắn đồng dạng. Bất quá khi Thanh Lâm nhìn về phía đối diện thời điểm, Minh Nguyệt Thiên Nữ lại là tại chiều hắn gật đầu. Từ đối phương cảm xúc chấn động ở bên trong, Thanh Lâm cũng không có cảm giác được ác ý, cơ hồ là vô ý thức. Thanh Lâm triệt hồi thân thể chung quanh phòng ngự, phóng cái kia một cổ chấn động, đi vào trước mặt. Đây là, chấm ngoặc kép, cổ ba động này, vừa tiếp xúc với Thanh Lâm, tựu lại để cho hắn cảm xúc kịch liệt chấn động. Bởi vì Thanh Lâm phát giác, cái này đúng là một tổ trí nhớ hình ảnh, như là chân thật họa quyền, bày ra tại trong đầu của hắn ở chỗ sâu trong, hùng vĩ không bờ tam cấp bản đồ, động thiên, phúc địa mọc lên san sát như rừng, nhìn về phía trên huyền kỳ vô cùng, một ngày, một tòa đại thành, đột nhiên tự thiên ngoại mà đến, xuất hiện ở tam cấp bản đồ biên hoang khu vực, trong thành tịch liêu im ắng, không biết đi qua bao nhiêu năm. Có ba gã nhìn không ra chủng tộc nhân hình sinh vật trống rỗng xuất hiện, ba người hình sinh vật nhanh chóng ra khỏi thành, lần lượt xuất hiện tại phúc địa cùng động thiên chung quanh, đem bên trong sinh linh, từng cái khác theo nét vẽ mà xuống, lại là dài dòng buồn chán tuế nguyệt về sau, ba người hình sinh vật trở về, kế tiếp hình ảnh, trở nên cực kỳ quỷ dị. Thanh Lâm giật mình địa chứng kiến, ba người hình sinh vật, vậy mà như là có vung đậu thành binh chi năng, theo trên người của bọn hắn, bắt đầu khởi động ra cực kỳ quỷ dị lực lượng, hóa thành năm cái sinh linh, cái này 5 cái sinh linh, phân biệt là người, chuột, long, bằng cùng cá. Cái này về sau, 3 người hình sinh vật lại là dùng quỷ dị pháp lực. Theo trong tinh không giam cầm đến vô tận bụi bặm, đưa bọn chúng phân biệt luyện hóa trở thành 5 phiến hải đảo. Khiến cho Chi Vĩnh Hằng xuất hiện ở tam cấp bản đồ trong tinh không. 5 cái sinh linh chui vào 5 phiến hải đảo, bắt đầu phồn diễn sinh sống. Đây là Lăng Khư quần đảo khởi nguyên quá trình. Cái này một tòa thành cổ, chính là Lăng Khư quần đảo khởi nguyên thành cổ. Chứng kiến những này hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu động dung. Kinh hô, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.